Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 897, chương 897, toàn cầu hỗn loạn. Trừ C quốc nơi này, cái khác các quốc gia lớn rút lui cũng đều đang tiến hành. S quốc làm cái kia một mê vụ giáng lâm quốc gia, tự nhiên cũng là trước hết nhất gặp kiếp nạn quốc gia. Nhưng cũng may cái kia mê vụ giáng lâm khu vực tại Đông Bộ, nhân khẩu ít, cho nên cũng liền cho bọn hắn càng nhiều ứng biến thời gian. S quốc chọn lựa là hai loại phương án đồng thời tiến hành sách lược. Một phương diện không ngừng đem Đông Bộ nhân khẩu hướng Tây Bộ, hướng nước láng giềng chuyển di. Một phương diện đồng dạng theo sát C quốc bước chân, tiến hành nhân loại lớn rút lui. Bởi vì Thiệu Dương nhắc nhở, bởi vì cùng C quốc tương đối quan hệ mật thiết, cho nên S quốc cũng từ C quốc thỉnh kinh, có thể nói là sớm nhất bắt đầu chuẩn bị một trong những quốc gia. Bởi vậy, chí ít phải để đem Đông Bộ nhân khẩu rút lui quá trình bên trong, tổn thất cũng không lớn, nhưng nghĩ rút hướng thế giới khác, thời gian đồng dạng 10 phần khẩn trương. Nhưng cũng may bọn họ đã sớm chuẩn bị, cho nên miễn cưỡng duy trì được trật tự, chậm rãi tiến hành. M quốc áp cùng S quốc phương thức giống nhau, một phương diện dùng đủ loại hiện đại hóa phương tiện giao thông, khẩn cấp đem Ar Châu nhân khẩu hướng về M quốc bản thổ chuyển di. Nhưng chuyện này làm kém xa nói đến dễ dàng như vậy, bởi vì bọn hắn chuẩn bị không đủ. Cho nên vẻn vẹn là tập trung khu vực này tất cả mọi người, liền rất cần thời gian, dần dần tập trung, vận chuyển đến bản thổ. Hết thảy đều là tại cùng thời gian thi chạy. Về phần bản thổ lớn rút lui kế hoạch, đồng dạng 10 phần gian nan. M quốc trước đó làm qua rất nhiều tai nạn ứng đối chuẩn bị, có thể nói là thành lập, có thể nói là trên thế giới tiên tiến nhất an toàn hàng rào. Nhưng lại nơi nào có thể nghĩ đến, lần này, thế mà muốn rút hướng dị thế giới. Rất nhiều an bài, có thể nói đều cần bắt đầu lại từ đầu. Đương nhiên, những thứ này trước đó chuẩn bị, cũng không thể nói là hoàn toàn không có tác dụng. Hải thần các hạ tại cùng mọi người thương nghị một phen về sau, một phương diện sắp xếp người tiến vào an toàn thành lũy tiến hành tránh né, một phương diện thì tăng tốc rút lui bộ pháp, mà cái này đã coi như là tương đối tốt. Mặt khác rất nhiều quốc gia, tỉ như R nước, diện tích của bọn hắn mặc dù không lớn, nhưng nhân khẩu lại không ít. Nhiều người như vậy, lại hoàn toàn không có chuẩn bị. Quốc gia ở phương diện này chuẩn bị hoàn toàn không đủ. Đại nạn bỗng nhiên giáng lâm, R quốc thượng dưới đã loạn cả một đoàn. Một phương diện, tất cả đại tập đoàn nhau nhau vận dụng trong tay các loại tài nguyên, muốn vượt lên trước tiên rút đi. Còn mặt kia, cái khác những người bình thường kia điên cuồng kháng nghị, muốn để quốc gia xuất ra một hợp lý phương án. Nhưng quốc gia chuẩn bị không đủ, chú định sẽ có rất nhiều người bị ném bỏ. Ai nguyện ý trở thành cái này con rơi? Thế là R nước quốc gia trật tự cơ hồ đều hoàn toàn tê liệt xuống tới. Quốc gia hoàn toàn bất lực, cho dù có rất nhiều siêu năng giả, nhưng những thứ này siêu năng giả thực lực mạnh, nhưng lại chỗ nào có thể quản lý tốt quốc gia. Một đoàn rối loạn, còn có Y quốc, bản thân Y quốc quốc gia quản lý liền tương đối hỗn loạn. Lúc này đại nạn giáng lâm, mặc dù bọn họ khoảng cách khá xa, không đến mức lập tức lan đến gần bọn họ, nhưng hỗn loạn đã bắt đầu lan tràn. Rất nhiều người đã không nhìn pháp luật, bắt đầu tùy ý hành hung, cướp bóc, đốt giết, náo động bắt đầu cấp tốc lan tràn đến toàn bộ quốc gia. Mà về phần rất nhiều tiểu quốc, tự nhiên càng thêm hỏng bét, đủ loại kháng nghị hoạt động, hỗn loạn dấu hiệu, bắt đầu nhao nhao xuất hiện. Mà lúc này, C quốc, S quốc, M quốc, E quốc trở thành những quốc gia này bên trong tinh anh người trước hết nhất muốn di dân địa phương. Nhưng ở loại nguy cơ này tình huống dưới, ai lại lo lắng cân nhắc di dân sự tình. Cho nên, lén qua sự kiện bắt đầu không ngừng xuất hiện, hỗn loạn hướng toàn cầu lan tràn. Đối với loại này toàn cầu cục diện hỗn loạn, Tang Lão, Hải Thần, Thủy Tổ bọn họ, tự nhiên cũng đều vô kế khả thi. Bọn họ có thể làm, cũng chỉ có thể là tận lực duy trì tốt chính mình trật tự. Thậm chí, vì thế còn không phải không phân ra tương đương tinh lực đến bảo vệ cẩn thận biên cảnh phòng tuyến, để tránh quá nhiều người nhập cư trái phép tiến vào, tạo thành bổn quốc hỗn loạn. Mà cùng lúc đó, nhân loại lớn rút lui cũng tại hừng hực khí thế tiến hành. Đã tiến vào ngày thứ ba, mà Thiệu Dương cũng không ngủ không nghỉ viện trợ vận chuyển dài đến 3 ngày. Tại cố gắng của hắn dưới, trên cơ bản mỗi 3 giờ, đều có thể so nguyên kế hoạch nhiều vận chuyển 2 đến 3 chiếc phi thuyền. Vẫn là muốn nhanh hơn rất nhiều, nhưng cùng lúc, Thiệu Dương mình linh giác tiêu hao cũng 10 phần khủng bố. Dù là phía chính phủ đã xuất ra tất cả áp đáy hòm bảo bối, nhưng Thiệu Dương linh giác tu vi đã đạt tới cảnh giới nào, cho nên căn bản không có bao nhiêu tác dụng. 3 ngày 3 đêm đến nay, dù là Tang Lão đều đi nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng Thiệu Dương lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi. Thiệu Dương, nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi, cũng không vội tại cái này nhất thời, đằng sau còn muốn thời gian rất lâu đâu, nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Tất cả mọi người nhao nhao thuyết phục Thiệu Dương, Thiệu Dương lại chỉ là lắc đầu. Đáy lòng của hắn rất rõ ràng, thời gian 10 phần có hạn. 3 ngày qua, phi thuyền hết thảy vận chuyển 24 lượt. Mặc dù bởi vì Thiệu Dương chi viện cùng Phi Long, Phi Phượng các loại phi thuyền đưa vào sử dụng, khiến cho mỗi một nhóm lần vận chuyển nhân khẩu ước chừng tại 400 vạn tả hữu. Nhưng cho dù là như thế tính toán đâu ra đấy, cũng mới còn vận chuyển không đủ 100 triệu người. Đằng sau còn có hơn 1 tỷ. Bọn họ còn có thể có bao nhiêu thời gian? Tiếp tục như thế, không được. Sẽ có rất nhiều người sẽ trực diện cái kia thái cổ thánh tộc răng nanh, sẽ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự chết đi. Cho nên, Thiệu Dương thật không cách nào nghỉ ngơi. Ta còn có thể chịu đựng. Thiệu Dương đứng sừng sững ở chỗ đó, không ngừng vận chuyển linh giác, tái diễn quá trình này. Mà thời gian dài như vậy, mặc dù rất nhiều người bình thường cũng không thể hoàn toàn lý giải, nhưng ở phía chính phủ cố ý tuyên truyền dưới, bọn họ cũng bắt đầu minh bạch, nhờ có Thiệu Dương mới có thể tăng tốc bọn họ chuyển di hiệu suất. Cho nên, rất nhiều người nhìn xem Thiệu Dương đứng sừng sững ở chỗ đó bóng lưng, trong lòng đều không khỏi cảm động. Không biết từ lúc nào bắt đầu, mỗi người tại leo lên phi thuyền trước, trông thấy Thiệu Dương, cũng nên hướng về Thiệu Dương phương hướng cúc cái cung. Vô thanh vô tức, nhưng từ người đầu tiên bắt đầu, đằng sau cơ hồ mỗi người đều như thế. Tất cả thân ảnh tụ lại, lại thành một cỗ ngưng tụ tại tất cả xê quốc trong lòng người vĩnh hằng hình tượng. Tang Lão ở phía sau nhìn xem dạng này một màn, cũng rất là vui mừng. Như vậy, hắn cũng liền có thể càng thêm yên tâm. Tang Lão, lại là Trương Mão tới. Tang Lão quay đầu xem hắn, gật gật đầu, mở miệng hỏi, tình huống tiền tuyến như thế nào rồi? Trương Mão lắc đầu, thật không tốt. Chúng ta lại bố trí 3 đạo phòng tuyến, nhưng là đối mặt cái kia thái cổ thánh tộc, cơ hồ đều không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực. Căn bản là không có cách đưa đến kéo dài tác dụng. Mà mê vụ huyết trương tốc độ, rõ ràng có lên cao xu thế, chỉ sợ lưu cho thời gian của chúng ta, so trước đó dự tính còn muốn càng ít. Còn nữa không? Tang Lão nhìn Trương Mão muốn nói lại thôi, thế là sẽ hỏi tiếp đạo. Trương Mão thở dài nói, còn có những cái kia mê vụ, hoặc là nói là thái cổ thánh tộc, bọn họ tựa hồ có linh trí. Mê vụ khuếch trương không còn là thành hình tròn chỉnh thể hướng ra phía ngoài, mà bắt đầu xuất hiện có mục đích tính chi nhánh. Chúng ta phân tích, chỉ sợ là càng hỏng bét kết quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.